hắn, đủ để địch nổi thần cảnh tầng 6 bình thường. Chẳng qua, địch lại dễ dàng, nếu muốn thủ thắng hoặc chém giết, khả năng liền không lớn. Dù sao vị thần cảnh tầng 6 kia cũng là đệ tử Bạch Ngọc Tông, thiên tư nội tình cũng sẽ không kém đến đâu. Thị tộc Tông Môn, mức thấp nhất đã bày ở nơi đó. Chẳng qua, Chung Sơn Xung 3.000 năm lắng động lại, cũng không phải nói giỡn, thần cảnh tuổi thọ cực hạn 2.000.000 năm, nhưng đó là tuổi thọ thần cảnh viên mãn mới có thể có được. Như là thần cảnh bình thường, mấy ngàn năm thời gian, coi như là tư cách từng trải tương đối sâu. Ý niệm khẽ động, ấn tỳ khí vận trong thức hải lại lần nữa đánh ra. Ấn tỳ mở rộng, tựa như ngọn núi nhỏ. Tên tu sĩ thần cảnh tầng 6 kia trong lòng nhảy dựng, cùng lúc toàn lực bức lui Chung Sơn Xung, xoay người tung ra một nắm đấm, đánh lui ấn tỳ khí vận đánh tới. Lực lượng bùng nổ, gió mạnh cường hãn thổi quét. Chung Sơn Xung nhân cơ hội này, trực tiếp hiện ra bản thể chúc âm, phát động thiên phú thần thông hắc ám chi nguyên. Bóng tối vô biên bao phủ, tên thần cảnh tầng 6 kia khẽ biến sắc, lực lượng sát phạt ngập trời kích phát, hóa thành một đòn kinh thiên mạnh mẽ xé rách bóng tối. Bóng tối xé rách. Ánh sáng hiện ra. Nhưng ở một hơi thở tiếp theo, liền nhìn thấy có bóng tối lớn hơn nửa che tầm mắt hắn. Không gian quanh mình truyền đến lực áp bách đáng sợ, khiến thân thể tu sĩ thần cảnh tầng 6 này kịch liệt rung động, giống như thừa nhận áp lực khó có thể ngăn cản. Không. Chu Yếm nhìn trượng ở trong hư không dãy dụa, muốn mang phá tan lực lượng áp bách kia. Nhưng mà, không có bất cứ biện pháp nào. Mặc cho lực lượng của hắn đủ để dời non lấp biển, cũng mãi chưa thể giải thoát cảm giác áp bách kia. Thân thể cường hãn, ở dưới không gian chèn é, sụp đổ ra từng tấc một. Thân thể sụp đổ, máu thịt tan tác. Đợi tới lúc thân thể toàn diện tan rã, liền chỉ còn lại có thần hồn lưu lại. Ngay sau đó, thần hồn cũng tuyên bố phá diệt. Âm âm âm. Bóng tối triệt hồi. Thẩm Trường Thanh thu hồi bàn tay, tên tu sĩ thần cảnh tầng 6 ban đầu kia đã chết mất xác. Trong thức hải, thần hỏa vốn khôi phục vài phần, một lần nữa trở nên ảm đạm không chịu nổi. Chẳng qua, hắn chưa biểu lộ ra bất cứ bộ dáng suy yếu gì, nhẹ nhàng thu đi nhẫn trữ vật lưu lại, sau đó nhìn về phía Chung Sơn Xung vẻ mặt chấn động, đi mang đệ tử Bạch Ngọc Tông còn lại chém giết sạch sẽ. À! Vâng! Nghe vậy, Chung Sơn Xung lúc này mới từ trong chấn động phục hồi tinh thần, cuống quýt gật đầu. Một lần này, hắn thật sự chấn động so với lúc tên cường giả thần cảnh tầng 7 kia ngã xuống còn sâu hơn nữa. Nếu nói, đối phương chém giết thần cảnh tầng 7, hoàn toàn là mượn dùng quan âm chi mâu trong lời đồn. Như vậy bây giờ, một chưởng mạnh mẽ trấn áp thần cảnh tầng 6, cứng rắn mài mòn hủy diệt hắn, dựa vào chính là nội tình của bản thân. Nếu không nhớ lầm, vị thân truyền này chỉ là thần cảnh tầng 4 mà thôi nhỉ. Chung Sơn Xung hít thật sâu. Thần cảnh tầng 4, một hơi tiêu diệt thần cảnh tầng 6. Thủ đoạn như vậy, ở trong thân truyền không phải chuyện gì hiếm lạ, nhưng mà, muốn làm được giống như Thẩm Trường Thanh, thoạt nhìn trấn áp không chút nào cố sức, giống như là chém giết cùng cảnh giới, vậy không có mấy ai có thể làm được. Ít nhất, ở trong trí nhớ của hắn, thân truyền có thể làm đến một bước này đều là thân truyền lâu năm, không biết trải qua bao nhiêu năm lắng động rèn luyện, mới có thực lực như vậy. So sánh, thời gian vị này vào Chúc Tông, cũng không tính là quá dài. Trong lòng tuy chấn động, động tác của Chung Sơn Xung cũng không chậm chút nào, hắn trực tiếp hướng về đệ tử khác của Bạch Ngọc Tông chém giết. Hai tu sĩ mạnh nhất Thành Thanh Ngọc trước mắt đều đã ngã xuống, trong đệ tử Bạch Ngọc Tông còn lại, người mạnh nhất đó là thần cảnh tầng 5 mà thôi. Trong cảnh giới ngang nhau, Chung Sơn Xung có nắm chắc trấn áp. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh cũng mang cái nhẫn trữ vật kia đánh lên dấu ấn của mình, sau đó mang một ít thần tinh tồn tại bên trong lấy ra, toàn bộ làm chất dinh dưỡng khôi phục cho bản thân. Thần lực khôi phục không ít. Hắn liền ngá chuẩn một tên thần cảnh tầng 5, trực tiếp ra tay trấn áp. Tứ phẩm thần thông. Chưởng trung chư thiên. Trước mắt đệ tử Bạch Ngọc Tông không ít, nếu có thể chém giết toàn bộ, mình cũng có thể đạt được không ít chiến công. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh tự nhiên không có đạo lý bỏ qua. Bóng tối ập tới, duy trì không đến nửa khắc đồng hồ, liền biến mất mở ra. Một vị cường giả thần cảnh tầng 5, cứ như vậy bị mạnh mẽ gạt bỏ giữa hư không. Một lần này, hắn không dùng thần tinh khôi phục nữa, mà là tiếp tục hướng về đệ tử Bạch Ngọc Tông kế tiếp chém giết. Chém giết thần cảnh tầng 5, so với chém giết thần cảnh tầng 6, tiêu hao thấp hơn không ít. Theo Thẩm Trường Thanh ra tay, phe Bạch Ngọc Tông liền hoàn toàn lâm vào hoàn cảnh xấu. Chương 1332, Phá Thành. Chu Yếm Vạn Trượng, 4, đợi một đệ tử Bạch Ngọc Tông cuối cùng bị chém giết, Chung Sơn lao tới trên tường thành, ông quyền đối với người trước mặt, Cừu Sư Huynh, toàn bộ đệ tử Bạch Ngọc Tông đã chém giết hết, Thành Thanh Ngọc đã đánh hạ. Tốt. Thẩm Trường Thanh hài lòng gật đầu. Sau đó liền mang lấy ra Ngọc Phù đưa tin, mang tin tức này truyền về Chúc Tông một bên đó. Trên lệnh bài chiến công đã tăng thêm không ít. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Chung Sơn Xung, để lại một đám đệ tử tọa trấn Thành Thanh Ngọc, mau chóng nắm giữ trận pháp bảo vệ thành, phòng ngừa Bạch Ngọc Tông đoạt thành, chuyện này giao cho ngươi tới sắp xếp, sau đó để đệ tử còn lại theo ta tới tòa thành tiếp theo. Vâng. Tinh thần Chung Sơn Xung rung lên, vẻ mặt trên mặt có chút kích động. Hắn biết, Thẩm Trường Thanh là có ý tứ trọng dụng mình. Nếu có thể đặt quan hệ với một vị thân truyền, hơn nữa là trở thành tu sĩ trận doanh đối phương, về sau ở trong Chúc Tông, là có không ít lợi ích. Cho nên, sau khi truyền đạt mệnh lệnh, Chung Sơn Xung liền lập tức đi xuống sắp xếp. Thẩm Trường Thanh vẫn như cũ đứng ở trên tường thành, nhìn thiên địa rộng lớn phía trước, không có động tác gì nữa. Thành Thanh Ngọc đã đánh hạ. Còn lại chính là chỉnh hợp lực lượng thủ bị trong thành, phòng ngừa Bạch Ngọc Tông một lần nữa đoạt thành. Nếu Thành Thanh Ngọc bị đối phương một lần nữa đoạt lại, lúc trước công thành coi như đánh vô ích, chiến công công thành đạt được, cũng phải nhổ ra toàn bộ. Chiến công hạ được một thành không ít. Hắn là không tính trở về. Trên thực tế, sau khi lấy được Thành Thanh Ngọc, dựa vào thành tử thủ, chờ đợi chiến cuộc hai tông sáng tỏ, là cách làm ổn thỏa nhất. Nhưng như vậy, chiến công có thể đạt được liền có hạn. Đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, chiến công rất quan trọng. Dựa vào thành tử thủ, chỉ lấy chiến công một tòa thành Thanh Ngọc, không phù hợp mong muốn trong lòng hắn. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, chỉ thấy trong thành Thanh Ngọc một lần nữa có trận pháp bảo vệ thành dâng lên. Chung Sơn lao tới trước mặt, cung kính nói, Cừu Sư Huynh, chúng ta đã toàn diện tiếp quản thành Thanh Ngọc, trận pháp bảo vệ thành này không kém, cho dù là thần cảnh tầng 7 muốn cường công, cũng phải tiêu phí một ít thời gian mới được. Nếu là thực có cường giả Bạch Ngọc Tông tấn công, đệ tử lưu thủ Thành Thanh Ngọc đưa tin ra ngoài, đủ để cường giả khác tông ta đến cứu viện. Chung quanh Thành Thanh Ngọc, cũng là địa bàn lệ thuộc Bạch Ngọc Tông. Tương tự, bọn họ tấn công Thành Thanh Ngọc, cường giả khác của Chúc Tông, cũng đều đang tấn công thành trì khác của Bạch Ngọc Tông. Tới bây giờ, cũng có không ít thành trì bị đánh hạ, cho nên Thành Thanh Ngọc nếu thật bị tập kích, cường giả Chúc Tông tồn tại ở phụ cận, đều không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Tốt. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, sau đó một lần nữa lấy ra truy không toa. Nếu chuyện Thành Thanh Ngọc xử lý thỏa đáng, vậy ngoại trừ đệ tử thủ thành, toàn bộ theo ta tới thành tiếp theo. Vâng. Ở lúc đệ tử Chúc Tông công chiếm địa bàn Bạch Ngọc Tông, dẫn tới chém giết. Chỗ tông môn Bạch Ngọc Tông, hôm nay, đang có dao động đáng sợ bùng nổ ra, trăm vạn dặm hư không đều tan vỡ toàn bộ, như thiên địa tận thế. Không ít tu sĩ tồn tại ở phụ cận đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thần Vương Giao Phong, chỉ riêng dư âm, cũng không phải thần cảnh bình thường có thể ngăn cản. Nếu là thần cảnh trở xuống, vậy càng là lan đến ai người đó phải chết. Chung Sơn Mật Thủy, bằng ngươi cũng dám đến Bạch Ngọc Tông ta làm càn, quả thực buồn cười, thanh âm phẫn nộ vang vọng thiên địa, ngay sau đó chỉ thấy một con Chu Yếm Vạn Trượng đạp không, thần quốc màu vàng giống như một thiên địa mênh mông. Từ trong hư không nghiền ép đến. Nhìn thấy con Chu Yếm Vạn Trượng kia, rất nhiều tu sĩ lại biến sắc. Chu Yếm Vạn Trượng, đó là Đoạn Không Thần Vương của Bạch Ngọc thị tộc. Khí tức thật đáng sợ, thế mà khiến ta sinh ra một loại cảm giác mình nhỏ bé như con kiến. Chung Sơn Mật Thủy đó là Mật Thủy Thần Vương của Chung Sơn thị tộc nhỉ, thần niệm nói chuyện với nhau. Không phải tu sĩ lệ thuộc Bạch Ngọc thị tộc, đều là yên lặng cảm thụ dao động hủy thiên diệt địa kia. Trong lòng chấn động không thôi. Mặc kệ là Đoạn Không Thần Vương hay Mật Thủy Thần Vương, hai người đều có được danh tiếng lớn. Thần Vương bốn cảnh giới. Cho dù là vừa mới bước vào thiên địa Thần Vương cảnh, cũng đủ khiến tu sĩ vạn tộc kính sợ. Có thể vào Nhật Nguyệt cảnh, vậy càng là cường giả trong Thần Vương. Hơn nữa, hai vị Thần Vương này đều không phải là Nhật Nguyệt Thần Vương bình thường đơn giản như vậy, sớm đã ở cảnh giới này lắng đọng lại năm tháng dài lâu. Luận thực lực. Trong chư thiên vạn tộc, Ở trong Nhật Nguyệt cảnh, thần vương có thể so sánh với họ, thật ra cũng không có bao nhiêu vị. Cường giả như vậy chém giết, chấn động gây ra liền có thể nghĩ mà biết. Có cường giả muốn đến xem cuộc chiến. Nhưng dao động hủy diệt đó khiến hắn chùn bước, cùng lúc đó, thời điểm thần quốc màu vàng trấn áp hạ xuống, chỉ thấy có thân rắn màu đỏ xoay quanh hư không, thiên địa to như vậy cũng giống như lâm vào trong bóng tối vô tận. Một khắc đó, không ít tu sĩ cách nhau khá xa, đều có loại ảo giác thần hồn của mình biến tối lôi kéo, khiến bọn họ biến sắc, không thể không lại lui về phía sau. Hắc ám chi uyên. Mau rút lui. Chương 1333, Phá thành. Chu Yếm vạn trượng, năm, thiên phú thần thông của Trung Sơn thị tộc, sớm đã là như sấm bên tai. Nếu là thần cảnh bình thường thi triển, trừ phi là nhìn thẳng vào mắt, nếu không sẽ không bị hắc ám chi uyên ảnh hưởng. Nhưng vấn đề ở chỗ, hôm nay thi triển hắc ám chi uyên, chính là một vị Nhật Nguyệt thần vương. Nếu nói thần cảnh thi triển, chỉ là một bộ phận lực lượng của thiên phú thần thông cấp thần vương, như vậy Nhật Nguyệt thần vương thi triển, đó là hắc ám chi uyên thật sự. Đừng nói ánh mắt nhìn nhau, cho dù là ở trong phạm vi hắc ám chi uyên, cũng có khả năng bị hoàn toàn nuốt chửng. Hắc ám chi uyên. Ngô xem, hắc ám chi uyên của Trung Sơn thị tộc ngươi, thật sự đáng sợ giống như lời đồn hay không? Giọng nói lạnh như băng truyền ra. Trong lời nói vô số lực lượng sát phạt dâng lên, trong cõi hư vô, giống như là chiến tranh giết chóc tồn tại vô số năm tháng, giờ khắc này đều bị lực lượng huyền diệu nào đó dẫn lên. Ngay sau đó, là sát khí ngút trời. Một thanh trường đao hoàn toàn do lực lượng sát phạt ngưng tụ thành, trực tiếp ở trong bóng tối bộc phát ra sự sắc bén không thể địch nổi. Bóng tối chấn động, như một con thú khổng lồ của vực sâu, muốn mang đối phương nuốt vào. Nhưng mà, lực lượng sát phạt ngập trời kia, lại trước sau không dễ nuốt vào. Thật lâu sau, trường đao chém xuống. Bóng tối giống như vải mành, bị trực tiếp xé rách ra. Nhưng mà, không đợi bóng tối hoàn toàn tan vỡ, thân thể chúc âm xoay quanh hư không, thần quốc mênh mông đã trực tiếp giáng xuống. Nhật Nguyệt thần quốc. Giáng xuống. Đối với điều này, Đoạn Không thần vương cũng không sợ, chỉ thấy một con Chu Yếm vạn trượng chân đạp hư không, một tay nâng Nhật Nguyệt thần quốc của mình, hướng thẳng về thần quốc hạ xuống kia đánh tới. Hai thần quốc va chạm. Chỉ thấy giống như hai thiên địa va chạm. Âm âm âm. Tiếng vang thật lớn, như trời sụp đất nứt, dao động đáng sợ càn quét ra, khiến hư không hủy diệt hết, phía dưới, chỗ tông môn Bạch Ngọc Tông. Vô số trận pháp mở ra, màn dao động đủ để phá hủy tất cả kia ngăn cản lại. Đồng thời, đệ tử Chúc Tông, cùng đệ tử Bạch Ngọc Tông chém giết càng thêm kịch liệt. Thần vương chém giết tất nhiên quan trọng. Nhưng cường giả hai tông chém giết thắng bại, cũng có thể tạo được tác dụng mang tính quyết định rất lớn. Một khi có một phe toàn diện tan tác mà nói, chắc chắn tổn thất khí vận, hậu quả dẫn tới, thậm chí là có thể khiến khí vận của bản thân thị tộc cũng lâm vào dao động. Đợi tới khi một thần cảnh cuối cùng bị chém giết, Thẩm Trường Thanh nhìn người trước mặt, trực tiếp hạ lệnh, dựa theo cách làm lúc trước, nhanh chóng tiếp quản trận pháp trong thành, sau đó lưu lại bộ phận đệ tử, còn lại theo ta đến chiến trường khác. Vâng. Chung Sơn Sung gật gật đầu. Hắn trên người nhuốm máu, một luồng sát ý nồng đậm, cho dù chiến đấu ngừng lại cũng chưa tiêu tán bao nhiêu, đối với Thẩm Trường Thanh, trong lòng Chung Sơn Sung đã có thêm vài phần kính sợ. Sự kính sợ này, không phải vì thân phận thân truyền đệ tử của đối phương, cũng không phải thanh danh thiên tài bên ngoài đồn đãi, mà là qua mấy lần chiến đấu, đối phương triển lộ ra thực lực cường hãn. Cho dù là không dùng quan âm chi mâu, đối phương lấy cảnh giới thần cảnh tầng 4, cũng có thể chiến đấu với cường giả thần cảnh tầng 6. Hơn nữa, trong một trận chiến trước đó không lâu, một vị tồn tại mới vào thần cảnh tầng 7, cũng bị vị này cứng rắn chém giết ngay tại chỗ. Chiến lực như vậy, nhìn chung Chúc Tông to lớn, trong toàn bộ thân truyền đệ tử, cũng không có mấy ai có thể so với hắn. Nếu là vận dụng thiên phú thần thông kia trong lời đồn, chiến lực vị này, liền ở trên cơ sở vốn có lại tăng lên một cấp bậc. Tới hôm nay, Chung Sơn Sung trên cơ bản có thể khẳng định, vị cừu thân truyền này chỉ cần không ngã xuống, ngày sau thành tựu không thể đo lường, cho dù là trở thành nhân vật lĩnh quân Chúc Tông thậm chí Chung Sơn thị tộc, cũng không phải không có khả năng này. Đối mặt cường giả như thế, sao có thể không sinh ra kính sợ? Ở lúc Chung Sơn Sung rời đi, Thẩm Trường Thanh cầm lấy lệnh bài chiến công, tra xét một lần nữa. Ở trước khi tới Thiên Tướng Vực, chiến công của hắn đã là hoàn toàn quét sạch, nhưng hôm nay, Trên lệnh bài chiến công, rõ ràng biểu hiện có hơn 5 vạn chiến công. Những chiến công này, đó là thu hoạch của thiên tướng vực lần này. Tính cả một tòa thành này, ta đã lấy được 3 tòa thành trì, trong 3 tòa thành trì, chém giết 2 tên thần cảnh tầng 7, 5 tên thần cảnh tầng 6, tu sĩ thần cảnh còn lại cùng với nhập thánh cũng có không ít, nhưng cho chiến công không tính là nhiều. Về phần chiến công 3 tòa thành trì cộng lại khoảng 1 vạn, xem như không tệ, thần cảnh tầng 7, chém giết một tên cho 1 vạn chiến công. Nhưng chém giết thần cảnh tầng 6, một tên chỉ có 1.500 chiến công. Có thể nói, thần cảnh thật sự đáng giá, chỉ có tầng 7 trở lên. Còn lại, thì không đáng giá bao nhiêu chiến công. Đặc biệt khi ngã xuống đến thần cảnh sơ kỳ, mạnh như thần cảnh tầng 3, chỉ cho 100 chiến công, thần cảnh tầng 1 càng chỉ có 10 điểm chiến công. Chiến công như vậy, trừ phi là chém giết lượng lớn, nếu không có thể xem nhẹ không ính, hơn 5 vạn chiến công, đó là tương đương với hơn 5 vạn thần tinh. Nếu là đổi, còn có thể đạt được thêm một khối chí tịnh thạch. Vấn đề duy nhất là ở chỗ, Thẩm Trường Thanh không thể xác định, danh ngạch đổi chí tịnh thạch còn dư hay không. Chương 1334, chém thần cảnh tầng 9, 1, nếu đều bị đổi hết rồi, vậy thì có chút đáng tiếc. Ở lúc trong lòng hắn nghĩ chuyện, trận pháp trong thành đã lục tục mở ra. Trận pháp mở ra, nói rõ một tòa thành trì này hoàn toàn rơi vào trong sự khống chế của Chúc Tông. Rất nhanh, Chung Sơn Xung trở về bẩm báo. Cừu sư huynh, đệ tử Tông ta đã nắm giữ thành này, không biết một bước tiếp theo chúng ta nên làm việc như thế nào. Thẩm Trường Thanh lấy ra lệnh bài ban đầu thần vương cho bản thân, toàn bộ tin tức của lần hành động này, đều là lấy lệnh bài làm môi giới trao đổi. Thần niệm hạ xuống, tin tức tương ứng liền toát ra. Trước mắt Tông ta cùng Bạch Ngọc Tông giao chiến, đã tiến vào giai đoạn gây cấn, các thành đều có đội ngũ tương ứng tấn công, đã không có bất cứ một thành nào để lại. Chúng ta hôm nay chỉ có hai lựa chọn, một là đi trợ giúp đội ngũ khác, hai chính là trực tiếp tới chủ tông Bạch Ngọc Tông. Nghe vậy, Chung Sơn Xung khẽ nhíu mày, nếu chúng ta đi trợ giúp đội ngũ khác, như vậy chiến công đạt được, nhất định là sẽ giảm bớt rất nhiều, hơn nữa sau khi đánh hạ thành trì, quyền sở hữu chiến công cũng là bọn họ chiếm cứ chủ yếu. Nhưng nếu là tới chủ tông Bạch Ngọc Tông, nơi đó thần vương chém giết, hung hiểm cũng sẽ tương ứng lớn hơn không ít. Một bên là thu lợi thấp. Một bên là phiêu lưu lớn. Thu lợi thấp, tương ứng, chính là phiêu lưu cũng sẽ khá thấp, dù sao cũng là hội hợp cùng đội ngũ khác, hai bên hợp sức tấn công một thành, trên cơ bản là không có nguy hiểm gì. Về phần tới chủ tông Bạch Ngọc Tông, nơi đó là chiến trường chủ yếu, thần vương cũng tự mình ra tay. Phiêu lưu lớn bao nhiêu có thể nghĩ mà biết. Nhưng tương tự, nếu có thể tham dự chiến tranh tấn công chủ tông Bạch Ngọc Tông. Một khi lấy được toàn bộ Bạch Ngọc Tông, như vậy chiến công đạt được cũng sẽ phi thường hậu hĩnh. Giữa hai thứ, lựa chọn như thế nào, đó là một cái vấn đề khó không nhỏ. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh dao động, sau đó thu hồi lệnh bài, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Chiến trường chính Bạch Ngọc Tông một bên đó tuy hung hiểm, nhưng cũng là nơi duy nhất có thể đạt được lượng lớn chiến công. Ta quyết định tới chủ tông Bạch Ngọc Tông, ai muốn đi theo ta, thì lập tức xuất phát. Không muốn đi, thì lưu lại trấn thủ thành trì. Hắn chưa cưỡng chế yêu cầu các đệ tử đó, nhất định phải đi theo mình. Nghe vậy, Chung Sơn Xung trầm mặt một phen, cuối cùng gật gật đầu, Cừu sư huynh đã muốn đi, vậy ta tự nhiên đi cùng, bây giờ ta liền mang tin tức truyền xuống, xem còn có đệ tử khác nguyện ý đi qua hay không. Tin tức truyền đạt rất nhanh. Chính như trong dự đoán của Thẩm Trường Thanh, chiến trường chủ tông hung hiểm, tuy là có lợi ích cao, nhưng đệ tử thật sự muốn đi mạo hiểm không nhiều. Như vậy, các đệ tử đó, hắn để toàn bộ bọn họ ở lại trong thành trì, sau đó dẫn theo mấy người còn lại tới Bạch Ngọc Tông bên kia. Thuyền dài xuyên qua. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Chỉ một lát thời gian, đã rời đi không biết xa bao nhiêu. Tuy chưa hoàn toàn tiến vào phạm vi chủ tông Bạch Ngọc Tông, nhưng dao động đáng sợ cường giả chém giết kia đã mơ hồ có thể thấy được. Đặc biệt hai thần quốc mênh mông giống như thiên địa va chạm, có thể mang hào quang nhật nguyệt che lấp hết. Thần vương, phía trước thuyền dài, Thẩm Trường Thanh nhìn hai thần quốc kia, còn có chút âm cùng với Chu Yếm xoay quanh trong hư không, tâm thần không tự chủ được ngưng trọng hẳn lên. Qua mấy trận chiến, bản thân đã hắn hoàn toàn lắng động lại. Tuy là cảnh giới thần cảnh tầng 4 viên mãn, nhưng bình thường kẻ mới vào thần cảnh tầng 7, cũng có thể chém giết họ. Nếu là vận dụng Quan Âm Chi Mâu, trong thần cảnh tầng 7, kẻ có thể chống lại hắn không có mấy ai. Tuy là như thế, ở trước mặt thần vương, bản thân vẫn nhỏ bé như cũ. Loại nhỏ bé đó, không phải cảnh giới đột phá bình thường có thể bù lại. Bất luận là ban đầu ở thần cảnh tầng 3, hay là bây giờ thần cảnh tầng 4 viên mãn, sự mênh mông thần vương cung cấp cũng chưa từng bớt đi chút nào. Thẩm Trường Thanh cũng hoài nghi. Mình có thể ở trong thần cảnh, đã có thể phỏng đoán được sâu cạn của thần vương hay không? Đồng thời, như là Chung Sơn Hà cường giả cỡ đó, có thể ở lúc thần cảnh viên mãn, đã có được chiến lực địch nổi thần vương bình thường, rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào? Thiên tài. Hắn hít một hơi thật sâu. Trong chư thiên vạn tộc, không thiếu nhất chính là thiên tài. Bất cứ một cường giả nào, ở trước kia, đều là có được danh hiệu thiên tài. Thẩm Trường Thanh biết, mình bây giờ còn có đường rất dài phải đi, trước mắt dựa vào Chung Sơn thị tộc, đó là thời cơ trưởng thành tốt nhất của mình. Nếu thoát ly Chung Sơn thị tộc, còn muốn đạt được cơ hội như vậy, đó là không dễ dàng. Trong lòng nghĩ chuyện, Truy Không Toa đã hoàn toàn tiến vào phạm vi chủ tông của Bạch Ngọc Tông. Dãy núi vắt ngang qua trăm vạn dặm. Lượng lớn cường giả Chúc Tông, chém giết với cường giả Bạch Ngọc Tông. Thỉnh thoảng có thể thấy được kiếm khí kinh thiên, khi thì có thể thấy được bóng tối giáng xuống. Trên thuyền dài, các đệ tử đi theo mà đến kia, ở lúc cảm nhận được những khí tức đáng sợ đang xen kia, tâm thần đều không khỏi bành trướng. Các vị, đã đến chiến trường chủ tông Bạch Ngọc Tông, kế tiếp có thể còn sống trở về hay không, phải xem tạo hóa của bản thân các ngươi. Truy Không Toa dừng lại, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình tĩnh. Chương 1335, chém thần cảnh tầng 9, 2, nghe vậy, trong đội ngũ, đã có không ít đệ tử ông quyền nói một câu, liền xông vào trong chiến trường. Bọn họ biết, chiến trường chủ tông không phải công thành chiến trước đó có thể so sánh. Đội ngũ làm việc, ở nơi này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Chẳng những không có ý nghĩa, nếu tụ tập quá nhiều, ngược lại có thể đưa tới cường giả đánh lén, làm việc đơn độc, ngược lại càng thêm an toàn. Nhìn các đệ tử đó rời đi, Thẩm Trường Thanh lúc này liền thu lại Truy Không Toa, một bước đạp không, trực tiếp biến mất ở chỗ cũ. Âm âm âm. Dao động hủy diệt mênh mông cuồn cuộn, chiến trường chủ tông quan trọng, khiến Bạch Ngọc Tông cũng không ngừng triệu tập đệ tử các nơi trở về, thậm chí vì thế từ bản thân Bạch Ngọc thị tộc triệu tập cường giả đến chi viện. Tương tự, phe Chúc Tông, cũng không chỉ có đệ tử bản tông tham chiến. Viện quân các nơi cũng không ngừng đưa vào chiến trường. Bóng tối đột nhiên giáng xuống. Chỉ thấy một đệ tử Bạch Ngọc Tông thần cảnh tầng 5 thân thể nổ tung, thần hồn còn lại cũng không kịp làm ra quá nhiều dãy dùa, đã bị hoàn toàn tiêu diệt. Tên thứ nhất. Thẩm Trường Thanh thuần thục thu nhẫn trữ vật, ở trong lòng mặc niệm một câu. Hắn đã không tìm thần cảnh hậu kỳ, cũng không tìm thần cảnh sơ kỳ. Kẻ trước thực lực quá mạnh, tuy cho nhiều chiến công, nhưng giết rất phiền toái. Kẻ sau mà nói, tuy thực lực không ra làm sao, nhưng bất đắc dĩ là chiến công cung cấp quá ít. Cho nên, mục tiêu của Thẩm Trường Thanh, đều là các tu sĩ thần cảnh trung kỳ kia. Giết đệ tử Bạch Ngọc Tông ta, muốn chết, ở sau khi tên tu sĩ thần cảnh tầng 5 kia ngã xuống, không đợi hắn tìm mục tiêu kế tiếp, liền phát hiện bản thân bị một khí tức mạnh mẽ tập trung. Trong nháy mắt, thân hình Thẩm Trường Thanh biến mất ở tại chỗ. Hầu như là cùng lúc đó, ở lúc hắn biến mất, liền có một luồng lực lượng màu vàng đánh ở nơi đó, khiến núi cao sụp đổ. Thần cảnh hậu kỳ. Nhìn ông lão trước mặt, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng, lực lượng một đòn vừa rồi, khiến hắn có loại dự cảm tử vong, rất rõ ràng, đây tuyệt đối là một vị cường giả thần cảnh hậu kỳ, hơn nữa cũng không phải thần cảnh hậu kỳ bình thường đơn giản như vậy. Đầu óc nhanh chóng chuyển động, tính ra phần thắng lớn hay nhỏ. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh liền đạt được một kết luận. Cường giả như thế, cho dù là mình thi triển Quan Âm Chi Mâu, cũng không nhất định có thể chém giết lão. Vừa nghĩ tới đây, hắn xoay người thoát đi. Trong hư không, hai người một trước một sau truy đuổi trốn chạy. Ngũ phẩm đạo binh. Bạch Ngọc Tề nhìn bóng người kia mãi đều không có cách nào tiếp cận, ánh mắt âm trầm, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Mình đường đường cường giả thần cảnh tầng 9, thân là ngoại môn trưởng lão Bạch Ngọc Tông, thế mà đuổi giết một tu sĩ thần cảnh tầng 4. Cũng chưa thể đuổi giết thành công, không thể nghi ngờ là có chút mất mặt. Chẳng qua, lão cũng biết đệ tử Chúc Tông cai rốt cuộc có phận thế nào. Chung Sơn Cừu, một vị tuyệt thế thiên tài lĩnh ngộ Quan Âm Chi Mâu, tuy là thần cảnh tầng 4, nhưng chém giết thần cảnh tầng 7 bình thường, cũng không có vấn đề gì. Cường giả thiên tài như thế, sớm đã lên danh sách tất sát của Bạch Ngọc Tông, cùng với Bạch Ngọc thị tộc sau lưng. Hơn nữa, chém giết thưởng phi thường hậu hĩnh. Nghĩ đến phần thưởng trong đó, tâm thần Bạch Ngọc Tề liền có chút kích động. Thần lực thiêu đốt, tốc độ của hắn lại nhanh hơn vài phần. Ngươi là chạy không thoát đâu, cho dù là có ngũ phẩm đạo binh lại như thế nào, lấy thần lực của ngươi lại có thể duy trì bao lâu, ngoan ngoãn dừng lại nhận lấy cái chết, Ngô còn có thể cho ngươi một cái thống khoái. Giọng nói lạnh như băng truyền đến. Thẩm Trường Thanh coi như không thấy. Dừng lại, đó là việc không có khả năng. Hắn cũng không dự đoán được, mình vừa mới tiến vào chiến trường, đã bị cường giả như vậy nhằm vào. Chẳng qua, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng không có sợ hãi quá lớn, ngũ phẩm đạo binh tiêu hao tuy lớn, nhưng nội tình bản thân hắn cũng sâu. Cộng thêm lúc trước chém giết không ít thần cảnh, đều đạt được nhẫn trữ vật của đối phương, số lượng thần tinh bên trong rất khả quan. Nếu là dùng để bổ sung tiêu hao, không có vấn đề lớn. Tuy không sợ bị hắn đuổi kịp, nhưng bị đuổi theo mãi vẫn như vậy cũng không phải biện pháp, phải nghĩ cách thoát khỏi mới được, nếu không, lần này coi như là đến uổng. Tâm tư Thẩm Trường Thanh chuyển động, truy không toa dưới chân thì không ngừng chút nào. Mục đích mình đến chiến trường là cái gì, chủ yếu chính là lấy thu thập chiến công làm chủ. Toàn bộ hành trình bị đuổi giết, căn bản là không có cơ hội thu gặt chiến công. Sau đó, hắn liền làm ra quyết đoán. Thần tinh xuất hiện, nhảy mắt tiếp theo, đã bị thổi quét tiến vào trong thần hỏa. Âm âm âm. Thần hỏa chói mắt sáng ngời, đến một mức độ đỉnh phong. Ngay sau đó, lượng lớn thần lực, toàn bộ đều là hội tụ vào bên trong truy không toa, khiến hào quang của ngũ phẩm đạo binh quang này nở rộ. Trong tích tắc, tốc độ truy không toa tăng vọt. Đáng chết. Bạch Ngọc Tề đang ở phía sau truy đuổi thấy một màn như vậy, nhìn không được tức giận mắng một câu. Lão vốn cũng chỉ có thể miễn cưỡng bám theo, lúc này càng suýt nữa bị hoàn toàn bỏ lại. Thấy vậy, vị trưởng lão Bạch Ngọc Tông này cũng là có chút không để ý bảo lưu lại nữa. Thần huyết bạo động, thần lực thiêu đốt. Chương 1336, chém thần cảnh tầng 9, 3, chỉ thấy khí tức trên người lão tăng vọt, nội tình thần cảnh tầng 9 hầu như bị phát huy đến cực hạn, sải bước hành tẩu hư không, mỗi một bước đều có thể vắt ngang qua muôn sông nghìn núi, khoảng cách vốn đã bị kéo giãn lập tức ngắn lại. Không đến mấy hơi thở, hai người đã cách nhau không đến trăm dặm. Tiểu tử, ngươi chạy không thoát, vẻ mặt Bạch Ngọc Tề dữ tợn, tiêu hao trong mấy hơi thở, cho dù là đối với cường giả thần cảnh tầng 9 mà nói, cũng có chút khó có thể thừa nhận. Trả giá như thế, mục đích chỉ có một, chém giết đối phương. Cho nên, ở lúc cách nhau không đến trăm dặm, hắn rốt cuộc không chần chờ nữa, trực tiếp một chưởng hướng về phía trước ấn ra, bàn tay màu vàng ngưng tụ như thực chất, lực lượng đáng sợ tràn ngập ra, khiến vạn dặm hư không đều hủy diệt. Thuyền dài. Thẩm Trường Thanh giống như không cảm thấy được động tĩnh phía sau. Bước ra một bước. Thiên nhai chỉ xích, chân trời trong gang tấc. Đối mặt uy hiếp như thế, hắn rốt cuộc sử dụng nhất phẩm thần thông che giấu đã lâu. Chỉ thấy thân hình hắn nháy mắt biến mất, kèm theo truy không toa cũng không thấy bóng dáng. Chưởng cương màu vàng hạ xuống. Núi cao sụp xuống. Sông ngòi khô kiệt. Nụ cười trên mặt Bạch Ngọc Tề còn chưa lộ ra. Trong lòng đã dâng lên báo động trước mãnh liệt. Đột nhiên xoay người, chỉ thấy một cái thuyền dài chiếu vào mi mắt. Nổ. Giọng nói lạnh như băng vang lên, như ác mộng của thần chết. Không ổn. Một khắc đó, Bạch Ngọc Tề đột nhiên biến sắc. Lão muốn lui, đã không còn kịp. Âm âm âm. Lực lượng đáng sợ từ trong hư không bùng nổ, nháy mắt đã mang vị ngoại môn trưởng lão Bạch Ngọc Tông này cắn nuốt vào. Không chỉ như vậy, ngũ phẩm đạo binh tự bạo, dao động càng lan đến hơn 10 vạn dặm, mênh mông cuồn cuộn, khiến không ít cường giả thần cảnh đều kịch liệt biến sắc, không đến một hơi thở, chỉ thấy một bóng người tàn phá từ trung tâm tự bạo thoát ly ra. Đó là Bạch Ngọc Tề. Dù là lấy thực lực thần cảnh tầng 9 của lão, ở lúc đối mặt một món ngũ phẩm đạo binh tự bạo, hơn nữa không có bất cứ chuẩn bị gì, cũng bị thương nghiêm trọng. Dù sao, so với thực lực thần cảnh tầng 9 của lão, phương diện thân thể lại xa không bằng. Dưới lực lượng hủy diệt cỡ đó đánh vào, thân thể thần cảnh bình thường, lại nào có khả năng ngăn cản. Chung. Sơn. Cừu, thân thể suýt nữa bị nổ tung phá hủy, huyết lưu như chú Bạch Ngọc Tề sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Đồng thời, trong lòng cũng dâng lên cảm xúc nghĩ mà sợ. Mình đường đường cường giả thần cảnh tầng 9, thế mà thiếu chút nữa ngã ở trong tay một tu sĩ thần cảnh tầng 4. Mới vừa rồi tự bạo đạo binh, nếu không phải ngũ phẩm, mà là lục phẩm, nói không chừng lão đã hoàn toàn ngã xuống. Cho nên, nghĩ mà sợ qua đi, chính là sát ý kinh thiên. Nhưng mà, không đợi Bạch Ngọc Tề tìm được bóng người Thẩm Trường Thanh, liền phát hiện hư không sáng ngời tựa như ban ngày. Dao động mênh mông đáng sợ ập tới. Mọi thứ trong phạm vi cảm giác, đều giống như trở nên chậm chạp. Thời gian trôi qua. Ngày tháng thoi đưa. Lão như là nghĩ tới cái gì, vẻ mặt dữ tợn trở nên hoảng sợ, tay phải vừa mới nâng lên, liền có thể nhìn thấy cánh tay mục nát, lộ ra xương cốt màu vàng ảm đạm bên trong, lại từng chút một mất đi. Giống như là duy trì một hơi thở, lại như là kéo dài một năm. Gió khẽ thổi. Thân hình Bạch Ngọc Tề giống như sương khói, trực tiếp tiêu tán giữa không trung. Mọi thứ quanh mình một lần nữa khôi phục, Thẩm Trường Thanh sắc mặt trắng bệch, cái trán đã là mồ hôi đầm đìa. Không có chần chờ, hắn thậm chí bất chấp đi nhẫn trữ vật của thu đối phương, lập tức lấy ra thần tinh luyện hóa, lấy nó để khôi phục tiêu hao của bản thân. Đợi thần lực khôi phục không ít, Thẩm Trường Thanh mới hướng về nhẫn trữ vật của Bạch Ngọc Tề truy tìm, mang món đồ sắp rơi xuống đất kia chọc vào trong bàn tay. Nguy hiểm thật. Sau khi lấy được nhẫn trữ vật, hắn mới xem như hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Đừng nhìn chém giết Bạch Ngọc Tề giống như không có gì khúc chiết, nhưng chỉ có bản thân Thẩm Trường Thanh mới rõ, quá trình trong đó là hung hiểm cỡ nào. Nếu không phải đối phương vì truy đuổi mình, đầu tiên là tiêu hao một bộ phận lực lượng. Nếu không phải ngũ phẩm đạo binh tự bạo, khiến lão bị thương nặng. Nếu không phải đối phương đã tuổi già. Nếu. Có thể nói. Chính bởi vì có đủ loại trùng hợp như vậy, Bạch Ngọc Tề mới sẽ ngã xuống bởi quan âm chi mâu, nhưng dù là như thế, thần lực của bản thân Thẩm Trường Thanh cũng bị tiêu hao gần hết, suýt nữa là đến mức hoàn toàn khô kiệt. Chờ lúc nhìn thấy chiến công tăng trưởng, trong lòng hắn chấn động. Chiến công tăng trưởng 3 vạn, quả nhiên, hắn không phải thần cảnh hậu kỳ bình thường đơn giản như vậy, 3 vạn chiến công. Đối ứng chính là thần cảnh tầng 9. Một trận chiến này, Thẩm Trường Thanh xem như biết một sự kiện, đó là bản thân nếu tiêu hao toàn bộ con bài chưa lật, cùng lắm chỉ có thể đọ sức với thần cảnh tầng 8, nếu là đối mặt cường giả thần cảnh tầng 9, vẫn là chạy trước tốt hơn. Như là một trận chiến vừa rồi, hầu như là không thể phục chế. Bởi vì hắn đã không có món đạo binh thứ hai có thể dùng để tự bạo, chẳng qua, tuy là mất đi truy không toa. Nhưng lúc trước vận dụng chỉ xích thiên nhai, trong cõi hư vô không có báo động trước gì truyền đến, nói rõ sử dụng môn thần thông này không có vấn đề gì. Chương 1337, chém thần cảnh tầng 9, 4, về phần về sau nếu có cường giả chúc tông hỏi, Thẩm Trường Thanh cũng đã nghĩ sẵn phương pháp ứng đối. Như vậy, mất đi một món ngũ phẩm đạo binh. Nhưng lại mở khóa một môn nhất phẩm thần thông, coi như là không tệ, còn lại thiên địa nhất đao trảm, hắn là kiên quyết sẽ không dùng. Thần thông không gian, sẽ không dẫn tới phiền toái gì. Nhưng nếu là sử dụng thần thông đao đạo, vấn đề sẽ không đơn giản như vậy. Trong vạn tộc, đến nay còn có truy nã đối với cường giả đao đạo thần bí kia, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không tùy tiện tự bạo. Một bên khác, ở lúc Bạch Ngọc Tề ngã xuống, một ít thần cảnh Bạch Ngọc Tông thấy một màn như vậy, trong lòng không khỏi trầm xuống. Tề trưởng lão ngã xuống rồi, đó là Chung Sơn Cừu, không ngờ cường giả thần cảnh tầng 9, cũng không phải đối thủ của hắn. Kẻ này nhất định không thể lưu lại. Thần niệm nói chuyện với nhau. Rất nhanh, lại có thần cảnh Bạch Ngọc Tông trực tiếp bỏ qua đối thủ của mình, hướng về Thẩm Trường Thanh giết tới. Người mắt sáng đều có thể nhìn ra được, Bạch Ngọc Tề ngã xuống. Bộ phận nguyên nhân rất lớn là ngũ phẩm đạo binh tự bạo. Ngũ phẩm đạo binh quý giá cỡ nào, có thể có một món, đã là chuyện không tồi, bọn họ không tin, trong tay Thẩm Trường Thanh còn có món ngũ phẩm đạo binh thứ hai. Bởi vậy, ở lúc Bạch Ngọc Tề ngã xuống chưa bao lâu, một vị cường giả cũng ở thần cảnh tầng 9, đã hóa thân Chu Yếm nghìn trượng đạp không mà đến, cánh tay tráng kiện giống như ngọn núi nhỏ đập xuống. Nắm tay hạ xuống, trời đất cũng tối tăm đi vài phần. Thẩm Trường Thanh không cứng rắn đối kháng, sử dụng thần thông chỉ xích thiên nhai, ở trước khi nắm tay hạ xuống, đã biến mất ở tại chỗ. Âm. Hư không sụp đổ, cùng lúc đó, lại có tiếng kiếm ngân tràn đầy khí tức sát phạt vang lên, chỉ thấy Chung Sơn Khổng Chu vượt không gian mà đến, khoảnh khắc một kiếm chém xuống, tinh tú khắp trời cũng giống như ảm đạm đi vài phần. Con chu yếm kia sắc mặt kịch liệt biến hóa, không thể không bị động ngăn cản. Kiếm khí xé trời, hung hăng chém ở trên cánh tay tráng kiện của đối phương. Trong nháy mắt, máu thần tung tóe, tên cường giả thần cảnh tầng 9 kia kêu đau một tiếng, trên hai cánh tay đã hiện ra vết thương sâu có thể thấy được xương, kiếm khí bất diệt còn sót lại, không ngừng phá hư máu thịt xung quanh. Lấy lớn bắt nạt nhỏ, thực cho rằng chúc tông ta không có cường giả sao? Ánh mắt Chung Sơn Khổng Chu lạnh như băng, khi nói chuyện, thế công không có bất cứ sự dừng lại nào. Một kiếm lại một kiếm chém ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, tên chu yếm thần cảnh tầng 9 kia bị kiếm khí chém kêu đau liên tục, cho dù là thân thể nghìn trượng cũng nhanh chóng vỡ nát, máu thần chảy dưới chân giống như dòng suối. Cuối cùng, ngàn vạn kiếm khí ngưng tụ làm một kiếm. Tên chu yếm thần cảnh tầng 9 kia thân thể cứng đờ, ngay sau đó chỉ thấy đến cái đầu cực lớn từ trên cổ rơi xuống. Máu thần từ trong mặt cắt phun trào ra. Âm âm âm. Thi thể thật lớn ngã xuống đất, dẫn tới không ít chấn động, đợi tới sau khi chém giết đối phương, sắc mặt lạnh như băng của Chung Sơn Khổng Chu mới xem như dịu đi vài phần. Cừu thân truyền không có việc gì chứ? Không có việc gì, cảm tạ sư huynh. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt cảm khái. Một vị cường giả thần cảnh tầng 9, sạch sẽ lưu loát như vậy bị đối phương chém giết, thực lực bực này có thể nói là cường hãn lợi hại. Nghe vậy, vẻ mặt Chung Sơn Khổng Chu bình tĩnh, người ta đều là đệ tử chúc tông, nâng đỡ lẫn nhau vốn là cần thiết. Nơi này chiến trường hung hiểm, lấy thực lực của ngươi tuy không sợ thần cảnh bình thường, nhưng chưa biết chừng sẽ có các thần cảnh đứng đầu kia ra tay. Kế tiếp, còn phải cẩn thận một chút mới được. Ta biết rồi, cảm tạ sư huynh chỉ điểm. Chung Sơn Khổng Chu gật đầu, cũng không nói cái gì nữa. Tùy tay một kiếm hướng về hư không chém ra. Rắc. Hư không nổ tung, chỉ thấy một trung niên khôi ngô từ nơi đó ngã ra. Em mờ thầm dòm ngó, đáng chết, trong miệng Chung Sơn Khổng Chu thốt ra một câu, nháy mắt tiếp theo, liền hướng về tên thần cảnh kia giết tới. Có hắn ra tay, một ít thần cảnh ban đầu muốn đối phó Thẩm Trường Thanh, đều hơi chần chờ vài phần. Không có gì khác. Lúc trước Chung Sơn Khổng Chu biểu hiện ra thực lực quá mạnh. Hơn nữa, đối phương cũng là tuyệt thế thiên tài, chúc tông chưa biết chừng còn có thể phái cường giả khác âm thầm bảo vệ, tuy ở trong cảm giác, chưa tra xét được có cường giả tồn tại phụ cận, nhưng cũng không thể bài trừ khả năng này. Dùng phiêu lưu so sánh với treo giải thưởng, một ít thần cảnh Bạch Ngọc Tông lựa chọn tạm thời lui bước. Chiến trường to lớn. Không cần nhằm vào một người để giết, sau lưng đối phương đã có thể có cường giả bảo vệ, liền để lại cho các tồn tại mạnh mẽ thật sự kia đến đối phó. Bọn họ chỉ cần giải quyết tu sĩ khác của chúc tông là được. Nguy hiểm trong lòng lui bước. Thẩm Trường Thanh hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại chưa hoàn toàn thả lỏng. Chung Sơn Khổng Chu ra tay, xem như dọa lui một đám thần cảnh, nhưng chưa biết chừng sẽ có thần cảnh lợi hại hơn ra tay, chủng tộc thế lực tranh đấu, cũng sẽ không chú ý cái gì công bằng quyết đấu. Nếu thực có cường giả ra tay mà nói, lấy thực lực ta bây giờ, muốn ngăn cản cũng không dễ dàng. Xem ra, phải tìm che chở mới được. Đầu óc hắn điên cuồng chuyển động. Chương 1338, hợp tác, một, đã phải thu gặt chiến công, lại phải tìm che chở, phương diện này cần chú ý một cách thức. Nhìn quanh chiến trường. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh liền tìm được một mục tiêu thích hợp. Đó là hai tên thần cảnh viên mãn chém giết. Một vị trong đó, hắn tuy không phải quá quen thuộc, nhưng ở trong trí nhớ của Chung Sơn Cừu, lại có ký ức tương quan. Chung Sơn Lăng. Chúc Tông trưởng lão, một vị cường giả thần cảnh viên mãn. Vị này ở trong các trưởng lão của Chúc Tông, xếp hạng tuy không cao, nhưng cũng tuyệt đối không thấp, thực lực ở trong thần cảnh viên mãn hẳn là xem như tương đối lợi hại. Mà đối thủ của hắn, Thẩm Trường Thanh tuy không nhận ra, nhưng có thể cân sức với hắn, tất nhiên cũng là cường giả thần cảnh viên mãn. Âm. Âm, Chung Sơn Lăng hóa thân Chúc Âm, thân rắn màu đỏ nghiền nát hư không. Đang chiến đấu không ngừng với một con chu yếm mấy ngàn trượng. Khi thì có thể thấy được bóng tối buông xuống, nhưng không có tác dụng quá lớn. Thiên phú thần thông của Chung Sơn thị tộc tuy mạnh, nhưng thiên phú thần thông của Bạch Ngọc thị tộc cũng không kém. Muốn mang một vị cường giả cảnh giới ngang nhau kéo vào trong hắc ám chi uyên, không phải một chuyện dễ dàng. Chẳng qua, hắn cũng không quá mức bức thiết. Mục đích của mình, không phải vì chém giết đối phương, chỉ cần có thể cuốn lấy là được rồi. Bây giờ nhìn từ cục diện chỉnh thể, Chúc Tông chưa lâm vào hoàn cảnh xấu gì, so sánh, thần cảnh Bạch Ngọc Tông ngã xuống còn nhiều hơn một ít, Chung Sơn Lăng tự nhiên cũng sẽ không vội. Đột nhiên, thần hồn dao động mỏng manh truyền đến, khiến vẻ mặt hắn ngẩn ra. Đúng lúc này, hư không khẽ rung chuyển, một bóng người đột ngột xuất hiện ở một bên. Dao động huyền diệu khó lường cứ thế tràn ngập ra. Không tốt, vị cường giả thần cảnh viên mãn kia như là đã biết cái gì, vẻ mặt không khỏi biến đổi. Thần lực mênh mông. Lực lượng năm tháng huyền diệu kia, bị luồng thần lực này cưỡng ép đánh tan. Nhưng mà, dưới lực lượng năm tháng ảnh hưởng, cho dù là bị thần lực mạnh mẽ đánh tan, cũng khiến động tác của đối phương xuất hiện chút tạm dừng. Ngay tại nháy mắt tạm dừng này, tấm màn đen giáng xuống, thân thể Chúc Âm xoay quanh trên hư không, đôi mắt khép kín, trên mí mắt hiện ra vòng xoáy màu đen, tựa như vực sâu không đáy. Ánh mắt đối diện. Sắc mặt tên cường giả kia lâm vào trạng thái dài ra. Ở lúc thân thể hắn không chịu khống chế, hướng về bóng tối bay đi, dự cảm tử vong mãnh liệt khiến hắn cưỡng ép tỉnh táo lại. Không ổn. Khí tức sát phạt hung hãn bùng nổ, muốn cưỡng ép đi xé rách bóng tối. Chỉ là, ở trong bóng tối vô tận, lại có hào quang quỷ dị toát ra, dao động huyền diệu tràn ngập, khiến thế công ban đầu của đối phương chịu áp chế nhất định. Cường giả giao thủ, cho dù là một tích tắc, cũng có khả năng trực tiếp phân ra sinh tử thắng bại. Trước sau hai lần quấy nhiễu, khiến cường giả này mất đi năng lực phản kháng. Cuối cùng, hắn bị mạnh mẽ kéo vào trong hắc ám chi uyên. Một lát sau, bóng tối biến mất. Thân thể Chúc Âm không thấy nữa. Một vị người trung niên mặc áo sam trắng, nho nhã hiền hòa, xuất hiện ở trong hư không, mới vừa rồi đa tạ cừu thân truyền ra tay giúp đỡ. Nhìn người trước mặt, Chung Sơn Lăng không khỏi một lần nữa nghiêm túc đánh giá một phen. Đối với Thẩm Trường Thanh, hắn thật ra không có quá nhiều tiếp xúc. Nhưng danh tiếng vị này, đã sớm truyền lưu ở Chúc Tông cùng với trong Chung Sơn thị tộc sau lưng, chỉ là khiến Chung Sơn Lăng không ngờ là, Quan Âm chi mâu thế mà mạnh mẽ đúng như trong lời đồn, cho dù là lấy cảnh giới thần cảnh tầng 4 của đối phương, thi triển ra cũng có thể ảnh hưởng đến cường giả thần cảnh viên mãn. Nếu không phải như thế, hắn còn chưa có cơ hội mang đối thủ kéo vào trong hắc ám chi uyên chém giết. Nghe vậy, trên khuôn mặt hơi tái nhợt của Thẩm Trường Thanh hiện ra một nụ cười, Lăng trưởng lão khách khí rồi, người ta đều là tu sĩ Chúc Tông, giúp đỡ lẫn nhau cũng là nên làm, nhưng, đệ tử trái lại có cái đề nghị, không biết trưởng lão nghĩ như thế nào. Đề nghị. Vẻ mặt Chung Sơn Lăng khẽ động. Thẩm Trường Thanh nói, Lăng trưởng lão thực lực cao cường, nhưng trong cảnh giới ngang nhau, bất cứ một vị thần cảnh nào cũng có con bài chưa lật thủ đoạn của mình, nếu muốn chém giết thật ra cũng không dễ dàng. Đệ tử muốn liên thủ giết địch với Lăng trưởng lão, ta dùng Quan Âm chi mâu đi khống chế đối phương trước, sau đó trưởng lão lại ra tay giống như mới vừa rồi giết địch, chiến công đạt được trong đó, đệ tử chỉ cần ba thành là được. Hắn nói ra ý tưởng trong lòng mình. Một vị thần cảnh tầng 4, muốn phiêu ở trong chiến trường, hệ số nguy hiểm quá cao rồi. Nếu lại có một vị thần cảnh tầng 9, Thẩm Trường Thanh cảm giác mình khả năng rất lớn phải quy. Một khi đã như vậy, chẳng bằng hợp tác với đối phương. Một vị thần cảnh viên mãn, cộng thêm mình nắm giữ Quan Âm chi mâu, trên cơ bản chém giết cường giả cấp bậc ngang nhau, vấn đề cũng sẽ không quá lớn, cái gọi là vật cực tất phản. Quan Âm là tồn tại tốc độ trôi đáng sợ nhất trong chư thiên, một tích tắc, có thể khiến thần cảnh tổn thất mấy trăm hơn một ngàn năm, thậm chí ngàn vạn năm tuổi thọ. Chính bởi vì như thế, tu sĩ bị Quan Âm chi mâu bao trùm, các phương diện ngược lại sẽ lâm vào chậm chạp nhất định. Nói trắng ra là, môn thần thông này, nếu là đối phó tu sĩ trong phạm vi năng lực, đó là một loại sát khí mạnh mẽ. Chương 1339, Hợp tác, 2, nhưng nếu là đối phó tu sĩ ngoài phạm vi năng lực, thì có thể tạo ra tác dụng kiềm chế nhất định. Ý tưởng không tệ. Sắc mặt Chung Sơn Lăng có chút cổ quái, nhưng trong lòng cũng khẽ động. Không thể không nói, đề nghị của Thẩm Trường Thanh như là có một chút sức dụ hoặc như vậy. Đối với Quan Âm chi mâu mà nói, hắn cũng chỉ ở trong lời đồn có một chút hiểu biết mà thôi, nhưng thiên phú thần thông cấp thần chủ cỡ này, lại nào phải tồn tại bình thường. Chỉ nhìn đối phương nắm giữ môn thiên phú thần thông này, lấy thực lực thần cảnh trung kỳ, mạnh mẽ chém giết thần cảnh hậu kỳ bình thường cũng không thành vấn đề, liền có thể thấy được phần nào. Cân nhắc đến nơi đây, Chung Sơn Lăng gật gật đầu, ôn hòa cười, cừu thân truyền đã có ý tưởng như vậy. Ta lại nào sẽ từ chối. Chém giết một tên thần cảnh viên mãn, đó là 5 vạn chiến công. Đối với chiến công, không đơn giản là đệ tử thiếu, cho dù mình thân là trưởng lão, đó cũng là rất thiếu thốn, chiến công có thể đổi rất nhiều thứ, không ít thứ trong đó đối với tu sĩ thần cảnh viên mãn mà nói, cũng là tồn tại rất quan trọng. Nếu có thể mượn cơ hội này thu gặt được lượng lớn chiến công, vậy cũng là chuyện không tệ. Vậy xin Lăng trưởng lão cho ta một ít thần tinh, vừa rồi thi triển quan âm chi mâu tiêu hao có chút lớn, nếu không bổ sung, khó có thể sử dụng lần thứ hai. Thẩm Trường Thanh khi nói chuyện, khí tức lại yếu ớt đi mấy phần, thấy vậy, Chung Sơn Lăng cũng chưa nói gì, trong cái phất tay liền có không ít thần tinh xuất hiện ở trước mặt hắn. Thiên phú cấp thần chủ, muốn thi triển lại nào phải dễ dàng như vậy? Muốn nói Thẩm Trường Thanh sau khi thi triển, không có gì tiêu hao, mới là chuyện kỳ quái. Thần niệm quét ngang, toàn bộ thần tinh đều bị thổi quét vào trong thức hải, để thần hỏa luyện hóa. Mấy hơi thở sau, thần hỏa vốn ảm đạm lại khôi phục rất nhiều. Được rồi. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh hồng nhuận, thần tinh thật là thứ tốt, chẳng những có thể tăng lên thực lực của mình, hơn nữa có thể ở trong khoảng thời gian cực ngắn, khiến tiêu hao của bản thân được khôi phục. Nhìn thấy hắn khôi phục, Chung Sơn Lăng thu hồi ánh mắt, tiếp đó nhìn về phía chiến trường rộng lớn. Chiến trường chủ tông Bạch Ngọc Tông, nói đến tự như không phải quá lớn. Trên thực tế, phạm vi chiến trường chủ tông lan đến, đâu chỉ trăm vạn dặm. Toàn bộ tu sĩ hai tông, cũng không dưới trăm vạn, nhiều tu sĩ như vậy chém giết, nếu là chiến trường không đủ lớn, căn bản là không chứa được. Đặc biệt cường giả thần cảnh, động cái là lan đến phạm vi vạn dặm. Chiến trường mấy trăm vạn dặm mới có thể vừa vặn cất chứa được mà thôi. Mỗi thời mỗi khắc, đều có đệ tử hai tông ngã xuống. Hoặc là nhập thánh, hoặc là thần cảnh. Rất nhanh, Chung Sơn Lăng đã tìm được một mục tiêu thích hợp, đó là một vị cường giả thần cảnh hậu kỳ của Bạch Ngọc Tông, vừa mới trấn giết thần cảnh Trúc Tông, đang yên lặng khôi phục nguyên khí. Chính hắn, cần phải một đòn chết chắc. Chung Sơn Lăng thấp giọng quát. Nháy mắt dứt lời, hắn đã hướng về tu sĩ kia đạp không mà đi. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không chần chờ. Bước ra một bước, thiên nhai chỉ xích. Hắn thậm chí là trước Chung Sơn Lăng một bước, đi tới nơi đó. Thấy một màn như vậy, Chung Sơn Lăng hơi biến sắc, xem ra vị cừu thân truyền này nắm giữ không ít nội tình, cũng không chỉ là một môn thiên phú thần thông cấp thần chủ đơn giản như vậy. Tốc độ có thể so với mình còn nhanh hơn vài phần, hiển nhiên là một môn thần thông mạnh mẽ. Hơn nữa, môn thần thông này, đối phương nhất định là tới cảnh giới nhất định. Nếu không, không có khả năng có được uy lực như vậy. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh vận dụng thân thể chúc âm, thi triển quan âm chi mâu lần nữa, đáng nói là, thiên phú thần thông của chư thiên vạn tộc, cũng có một chỗ thiếu hụt rõ ràng, đó là cần khôi phục bản thể, mới có thể dùng ra. Lực lượng năm tháng tràn ngập. Trong lòng tên thần cảnh đang khôi phục kia sinh ra báo động trước. Ở nháy mắt hắn phát hiện, khí tức huyền diệu tác dụng ở trên người, khiến ý nghĩ cùng động tác đều trì hoãn. Thần lực bùng nổ, muốn mạnh mẽ đánh tan luồng lực lượng năm tháng đó. Đúng lúc này, có đuôi rắn dài mấy nghìn trượng từ hư không quét ngang ra, kèm theo có vô số uy thế không gian tan vỡ hung hăng rơi ở trên người tên thần cảnh kia. Âm âm âm. Lực lượng cùng bạo đánh tới, tên thần cảnh kia không kịp phản ứng, thân thể cũng bị cuột sụp đổ ra. Thần hồn chấn động. Gián tiếp bị thương không nhẹ. Giết. Một lần hành động thấy hữu hiệu, Chung Sơn Lăng căn bản không cho đối phương cơ hội phản ứng. Hắc ám chi uyên tái hiện, trong nháy mắt, tên thần cảnh kia thân thể tàn phá, thần hồn bất ổn, liền bị mạnh mẽ kéo vào trong vực sâu. Toàn bộ quá trình xảy ra ở trong tích tắc. Nghiêm túc nói tới, trước sau có thể một hơi thở cũng không đến. Cứ như vậy, một cường giả thần cảnh tầng 9. Đã bị Thẩm Trường Thanh và Chung Sơn Lăng hai người liên thủ trấn áp giết chết, chương 1340, hợp tác, 3, sau một lúc, Chung Sơn Lăng mở mắt, trên khuôn mặt hiền hòa có nụ cười thản nhiên, thần cảnh tầng 9, giá trị 3 vạn chiến công, dựa theo quy của ngươi lấy 9.000 chiến công, nhưng nhẫn trữ vật của thần cảnh tầng 9, bên trong nghĩ hẳn cũng có không ít tài nguyên. Ta hôm nay cũng chưa mở nhẫn ra nhìn, hôm nay cái nhẫn này quy ra 3.000 chiến công, nếu là cừu thân truyền đồng ý. Nhẫn liền thuộc về ngươi, nếu là không muốn, vậy nhẫn liền thuộc về ta, ngươi thêm vào ngoài định mức 3.000 chiến công, như thế nào? Cường giả thần cảnh tầng 9, cất giữ tự nhiên là không tầm thường. 3.000 chiến công, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng là không ít. Thẩm Trường Thanh trầm ngâm một phen, ngươi nếu cần cho ta thêm 3.000 chiến công, nếu ta cần, thì chỉ có thể quy ra 2.500 chiến công, ta mỗi lần thi triển thiên phú thần thông, đều cần thần tinh nhất định làm bổ sung mới được, chỗ tiêu hao này, trưởng lão không có lý do để một mình ta gánh vác chứ. Được. Chung Sơn Lăng gật đầu, không chút suy nghĩ đã đồng ý, bớt 500 chiến công, trái lại cũng không phải vấn đề gì lớn. Nếu không phải có Quan Âm chi mâu của đối phương giúp, cho dù mình chính là cường giả thần cảnh viên mãn, muốn lấy thế sét đánh chém giết một vị thần cảnh tầng 9, cũng là không có khả năng gì. Đừng nhìn hai bên chênh lệch một cảnh giới, nhưng trên thực tế, sự cường đại của thần cảnh viên mãn, còn không đủ để hình thành tính nghiền áp đối với thần cảnh tầng 9. Đừng nói nháy mắt giết chết, cho dù là chém giết, cũng là khó khăn rất lớn. Dù sao đối phương không có khả năng đứng ở nơi đó chờ chết, bất cứ tu sĩ nào ở lúc đối mặt nguy cơ sống chết, đều sẽ lựa chọn lui bước. Bởi vậy, thật sự muốn chém giết một vị thần cảnh tầng 9, phải tốn không ít tay chân mới được, như là bây giờ trực tiếp giết chết trong nháy mắt, Thẩm Trường Thanh chiếm không ít công lao. Mắt thấy đối phương lấy ra thần tinh khôi phục, Chung Sơn Lăng không khỏi hỏi, cừu thân truyền khôi phục như thế nào rồi? Sắp xỉ rồi, Lăng trưởng lão tính mục tiêu ra tay kế tiếp là ai? Thẩm Trường Thanh mở mắt ra, thần hỏa trong thức hải khôi phục 7-8 phần. Hắn thuận tiện nhìn một lần đồ trong nhẫn trữ vật, mặc dù có một chút không biết là gì, nhưng nhìn lướt qua một lần, 2.500 chiến công là không lỗ được. Tính ra, mình đã thu hoạch xấp xỉ khoảng 1.000 chiến công. Nếu là mình ra tay, muốn thu thập 1.000 chiến công không dễ, nhưng hợp tác với đối phương, sự việc liền dễ dàng hơn rất nhiều. Nghe vậy, Chung Sơn Lăng chỉ chiến trường phía trước. Chính hắn. Âm. Trong mấy trăm vạn dặm quanh Bạch Ngọc Tông, đều là bị dao động đáng sợ bao trùm. Lúc nào cũng có thể thấy được thần cảnh ngã xuống, máu thần rơi vãi hư không. Ở phía trên cùng trên hư không, hai vị thần vương vẫn đang chém giết. Thần vương chiến đấu, không phải trong thời gian ngắn có thể phân ra thắng bại, cường giả cỡ này, nội tình mênh mông rộng lớn tự như thiên địa, trừ phi là có vô thượng cường giả, lấy thực lực tuyệt đối mạnh mẽ trấn áp, nếu không trong cấp bậc ngang nhau. Muốn phân ra thắng bại cũng không dễ dàng. Từ khi khai chiến đến bây giờ, hai bên đã chém giết không dưới nửa tháng. Dao động đáng sợ thổi quét, lúc nào cũng nhắc nhở cường giả tuyên cổ đại lục, nơi này là có thần vương tranh phong. Âm. Thần quốc lại một lần nữa va chạm. Trên không nhật nguyệt treo cao, nở rộ ra hào quang chói mắt, chết. Giọng nói lạnh nhạt của mật thủy thần vương vang lên, thần rắn chúc âm xoay quanh trên thần quốc, đuôi rắn quét ngang. Hung hăng đánh ở trên thần quốc của đối phương. Lực lượng cùng bạo bùng nổ. Vững vàng như nhật nguyệt thần quốc, cũng không ngăn được rung động. Chỉ là, không đợi thần quốc xuất hiện vết nứt, đoạn không thần vương ý niệm khẽ động, liền có lượng tín ngưỡng khổng lồ làm bổ sung. Trong nháy mắt, thần quốc vẫn như cũ không thay đổi, chẳng qua, chỉ có trong lòng hắn rõ, mình hôm nay đã là tiêu hao nghiêm trọng, không nói nỏ mạnh hết đà, nhưng cũng sắp xỉ. Dù sao trước đó không lâu mới ở trong chiến trường hư không chiến một trận với Chung Sơn Đông Huyền, thậm chí không tiếc tự bạo thân thể thoát vây. Tới hôm nay, một thân thực lực, thật ra chưa khôi phục bao nhiêu. Bây giờ ác chiến hồi lâu, tiêu hao liền có thể nghĩ mà biết. Có thể nói, có thể giữ được bây giờ không thua, hoàn toàn là vì nội tình đoạn không thần vương hùng hồn, đổi là thần vương bình thường, chỉ sợ sớm đã tuyên bố thất bại. Trên bề ngoài, hắn chưa biểu lộ ra cái gì. Nhưng bên trong đã là có chút sốt ruột. Vì bảo toàn ổn thỏa, ở sau khi phát hiện lực lượng của Chúc Tông, đoạn không thần vương cũng đã đưa tin ra ngoài, thỉnh cầu thần vương khác trợ giúp. Nhưng đến bây giờ, chưa thấy bất cứ một vị thần vương nào đến. Không cần phải nói, hắn cũng có thể hiểu, cục diện như vậy, chỉ có một cái giải thích, đó là thần vương khác đến cứu viện, toàn bộ đều bị ngăn cản rồi. Như vậy, vấn đề liền nghiêm trọng rồi. Lại một lần nữa va chạm. Thần quốc chắc chắn xuất hiện rạn nứt, lại chưa có tín ngưỡng lập tức chữa trị. Xem đến nơi đây, trong lòng đoạn không thần vương dâng lên ý lui. Nhưng mà, nếu hắn cứ vậy rút đi, Bạch Ngọc Tông liền không còn có bất cứ khả năng nào ngăn cản, tới lúc đó, thần cảnh ngã xuống sẽ không là một hai vị đơn giản như vậy. Bạch Ngọc Tông bị diệt, Bạch Ngọc thị tộc vô số năm tháng đến kinh doanh, xem như hoàn toàn biến mất không dấu vết.